Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, chương 183, gánh nặng đường xa. Hai người không có bởi vì Vân Phi Dương qua loa mà bất mãn. Cẩn thận nhìn trên ván gỗ chữ, chữ viết rất tiêu sái, vừa nhìn chính là cái đại gia. Hai người vẻ mặt khác nhau. Lý Thái là cam quýt mà có chút kỳ quái, lần trước có vẻ như không phải như vậy, mà Hà Đại Thúc đáy mắt thì là quả nhiên biểu tình như vậy. Phía trên viết chính là kết quả, mà không phải nhiệm vụ gì, ăn no mặc ấm sống sót, trở thành thành trì cư dân đồng thời ăn no mặc ấm sống sót. Lần nữa thành lập thuộc về chính mình thôn trang đồng thời ăn no mặc ấm sống sót. Sinh hoạt tại thế ngoại đào nguyên, sinh hoạt hạnh phúc mà phong phú. Hai người trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Đây là lựa chọn gì? Hai người thấy lão nhân không có để bọn hắn lập tức tuyển ra đến, liền đi tới một bên thương lượng. Thật tình không biết Vân Phi Dương nghe được là rõ ràng. Công tử, người phía trước cũng là như vậy. Hà Đại Thúc đáy mắt mang theo vẻ hưng phấn. Lý Thái không có phát hiện Hà Đại Thúc cảm xúc, coi là Hà Đại Thúc là tại lo lắng bọn họ bị lừa. Đúng, ta trước đó chính là như vậy. Ta không có lựa chọn đơn giản nhất, mà là tuyển một cái giá trị trung đẳng. Nhiệm vụ chính là phát truyền đơn. Như vậy, công tử đối lựa chọn cái nào có đề nghị gì sao? Thứ hai, thứ ba điều đi. Điều thứ tư, cũng không biết cái kia thế ngoại đào nguyên rốt cuộc là tình huống như thế nào. Lý Thái cảm thấy, hẳn là cẩn thận một chút. Vậy điều thứ hai đi. Trở thành thành trì người, là rất nhiều người hy vọng. Hà Đại Thúc nói, Lý Thái suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Hà Đại Thúc cầm tấm ván gỗ đi đến trước quầy. Tiền bối, chúng ta nghĩ chọn điều thứ hai. Vân Phi Dương cũng không cảm thấy bị một cái đại thúc gọi tiền bối có cái gì kỳ quái. Vẻ mặt tự nhiên, chuyện đương nhiên, gật đầu, muốn cái gì liền muốn nỗ lực cái gì. Các ngươi đã lựa chọn chính là điều thứ hai. Như vậy, liền làm vị tiểu ca này tại ta chỗ này làm công một đoạn thời gian đi. Chỉ Lý Thái, Hà Đại Thúc sửng sốt một chút vội vàng nói. Ai yêu, tiền bối, vị công tử này không là người của chúng ta. Nếu là ngài muốn tìm người làm công, ngài nhìn ta được hay không? Nếu là cảm thấy không được, bên trong làng của chúng ta còn có rất nhiều thanh niên trai tráng lao lực. Bọn họ đều có thể. Ngài xem công tử này thân da mịn thịt mềm, cũng làm không là cái gì. Vân Phi Dương mới không nghe hắn những cái kia lời nói. Không nhìn hắn tự tiến cử, lắc lắc cây quạt nói, chúng ta nuôi cơm cũng sẽ không có cái gì rất mệt nhọc sống, nhưng là miệng muốn nghiêm. Nếu là nguyện ý, ngày mai liền lên cương vị đi. Hà Đại Thúc có chút lo lắng nhìn về phía Lý Thái. Công tử, ngươi xem việc này, chính chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp. Ta đáp ứng, Lý Thái đối Vân Phi Dương nói. Công tử ngài không cần phải như vậy. Không phải, Đại Thúc, ta vừa vặn cũng muốn tìm công tác. Hơn nữa chỉ cần ta ở đây làm một đoạn thời gian liền có thể làm cho tất cả mọi người ăn no mặc ấm. Còn trở thành Hải Châu thành cư dân, này rất đáng được. Vừa vặn hắn đối cái này thần kỳ cửa hàng nhỏ cũng tò mò vô cùng. Cái này, Hà Đại Thúc vẻ mặt lo lắng, liền sợ Lý Thái ủy khuất chính mình. Yên tâm, ta biết chính mình đang nói cái gì. Lý Thái ánh mắt kiên định nhìn Hà Đại Thúc, này mới khiến hắn có chút yên tâm, nhưng vẫn là rất ngượng ngùng. Lý Thái đối Vân Phi Dương nói, ta đáp ứng, nhưng là ta muốn biết muốn làm bao lâu. Một tháng đi, cũng có thể sẽ ít, cũng có thể sẽ nhiều. Xem tâm tình, Vân Phi Dương tùy hứng nói. Lý Thái gật gật đầu, ta đây rời đi trước xử lý một chút việc tư, ngày mai liền đến. Vân Phi Dương gật gật đầu, cầm tờ báo lên tiếp tục xem. Này bên trên lại còn nói tu chân giới mở một nhà sủng vật hỗ động quán. Cát, khẳng định không có gì ý tứ. Dù sao cô Nguyệt làm cái kia hỗ động đã rất khó siêu việt. Đương nhiên, cô Nguyệt những cái này hỗ động giống như có điểm đặc biệt. Bởi vì vội vã đi thần kỳ cửa hàng nhỏ, Lý Thái cùng Hà Đại Thúc đem những cái kia phụ nữ hài đưa đến chỗ ở liền nhanh lên đi tới thần kỳ. Cửa hàng nhỏ, lúc này sau khi trở về, tất cả mọi người đã thu thập xong phòng ở, cất kỹ lương thực, các phụ nữ vốn có hành lý cũng đều mang đến, chiếm cứ hai cái phòng lớn. Lý Thái tìm mấy người đi mua chút tấm vật liệu, lại tìm chút tảng đá một đệm, đem hai phòng giường đều nhận, thế mà lại coi như buông lỏng. Phụ nữ bên trong tìm ra hai người nhìn hài tử, những người còn lại thu thập sân, nhiều người lực lượng lớn, ngắn ngủi một canh giờ không loạn sân vậy mà lập tức có nhân khí. Dặm ngoài đều là chỉnh chỉnh tề tề, nhìn qua rất là dễ chịu. Đại gia cùng một chỗ làm một bữa cơm, đã có hài tử nha, như vậy thức ăn nhất định phải tốt. Lý Thái nhìn sinh cơ bừng bừng sân, lại đối với lúc trước đại gia vẻ mặt ánh mắt, đáy lòng không khỏi một trận vui vẻ. Nếu như không có hôm nay thần kỳ cửa hàng nhỏ gặp phải, hắn có chính mình một chút xíu dự định, nhưng là hắn cũng không cảm thấy đi cái kia thần kỳ cửa hàng nhỏ công tác là ăn thiệt thòi. Tương phản, hắn cảm thấy chính mình sẽ có được chỗ tốt, chẳng hạn như với cái thế giới này chân thực một mặt hiểu rõ, cùng một chút đặc thù bản lãnh. Đáng tiếc chính là chỉ có một tháng, nhưng bất kể như thế nào, hắn nên có mục tiêu vẫn là muốn có, dù sao cái kia thần kỳ cửa hàng nhỏ cũng làm không lâu dài. Thứ nhất, muốn có tiền, hắn muốn làm một cái cả nước mắt xích cô nhi viện. Làm quốc gia này không có cô nhi, ân, tất nhiên, ý nghĩ có chút không phù hợp thực tế, nguyện vọng nha, từ từ sẽ đến thôi, huống chi thế giới này tiên nhân đều có, đừng cũng sẽ có, về phần hắn chính mình sẽ không trở thành tiên nhân chuyện này. Hắn cũng không phải là không có nghĩ tới, làm một xuyên qua nhân sĩ tất nhiên cũng có được xông sáo thiên hạ khát vọng. Nhưng là căn cứ đã biết tình huống tới nói, hắn muốn tu tiên đoán chừng là rất khó, bởi vì tuổi tác đã rất lớn, còn không có linh căn, cho nên chuyện này liền chỉ có thể tưởng tượng. Thứ hai đâu, hắn phải có một cái chính mình đỉnh núi, chính mình lại làm cái đập chứa nước, bởi vì nguyên bản không có nghĩ đến thần kỳ cửa hàng nhỏ có thể đem đại gia biến thành Hải Châu, thành người. Cho nên hắn nghĩ đến có chính mình một cái đỉnh núi. Chiếm núi làm vua, cũng tốt che chở những này đối với hắn 10 phần thiện ý thôn dân. Thứ ba nha, tất nhiên chính là muốn có được một cái to lớn chỗ dựa. Sau đó mang theo một nhóm tiểu đệ, phi ưng chó săn, đùa giỡn mỹ nữ, tiêu dao khoái hoạt, làm hại một phương. Đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là suy nghĩ một chút. Dù sao ở cái thế giới này, ước chừng chính là đế vương, cũng không nhất định chính là 10 phần kiên cố chỗ dựa. Tiên nhân, đương nhiên là rất tốt chỗ dựa, nhưng là tiên nhân bên kia là tình huống như thế nào cũng không rõ ràng. Tiên nhân cũng là người biến thành, hẳn là cũng sẽ thế lực mọc thành bụi, thậm chí nói, liền như là kiếp trước trong tiểu thuyết lời nói. Kia là một cái tu la địa ngục đồng dạng địa phương. Hết thảy tất cả đều dựa vào tranh đoạt. Vạn nhất nếu là hắn tìm tiên nhân chỗ dựa có rất nhiều địch nhân, vậy hắn chẳng phải xong. Nhưng là nghe nói tiên nhân tựa hồ không thể tùy tiện can thiệp thế giới này. Trừ bỏ tiên nhân bên ngoài, hoàng quyền còn là lợi hại nhất. Nhưng thế giới này còn có một loại cùng loại với giang hồ địa phương. Đây là Hà Đại Thúc nói, cái này trong giang hồ có võ công cao cường võ sĩ, có ẩn nế tiên nhân, có xuất quỷ nhập thần tinh quái, chính là gánh nặng đường xa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục